Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 363 người câm Mỹ Nam mang về nhà một. Mạc Sâm mím môi, như cũ không có mở miệng nói chuyện, quay đầu, ngưỡng mặt thẳng lăng lăng nhìn trắng bóng trần nhà, ngươi nên không phải cái người câm đi. Tống Hề nhịn không được nói, này nam nhân từ tỉnh lại đến bây giờ một câu đều còn chưa nói quá. Muốn thật là cái người câm, đảo thật là đáng tiếc như vậy một trương xinh đẹp mặt, liền hướng này nhan giá trị. Nếu là đi hỗn giới giải trí kia đến nháy mắt hạ gục nhiều ít đương hồng tiểu thịt tươi a, Mạc Sâm rũ xuống đôi mắt, không nghĩ lý nàng, ngươi mới là chép, vậy ngươi có thể nói cho ta. Ngươi tên là gì sao? Ta kêu Tống Hề, ngươi kêu gì? Mạc Sâm nhàn nhạt xốc lên mí mắt nhìn về phía nàng. Phục lại quay mặt đi, Tống Hề liếm liếm môi, nội tâm xấu hổ, đỉnh đầu tựa hồ có một loạt quạ đen cạc cạc bay qua, đại ca. Ngươi liền không thể nói một câu sao? Ngươi như vậy ta phải làm sao bây giờ sao? Tống Hề cảm thấy chính mình đây là điển hình mặt nóng. Dán mông lạnh, nàng huyên thuyên nói một chuỗi dài, kết quả đối phương liền cái rắm đều không bỏ, hoàn hoàn toàn toàn lấy nàng đương không khí, ai là đại ca ngươi? Đừng gọi bậy, Mạc Sâm liếc nàng liếc mắt một cái, chẳng lẽ ngươi liền chính mình gọi là gì cũng không biết sao? Đương nhiên biết, vì cái gì muốn nói cho ngươi, nhân loại đều là giảo hoạt nguy hiểm sinh vật, vậy ngươi người nhà đâu? Có thể hay không liên hệ đến bọn họ? Ngô, người nhà sao? Người đi trong biển đại khái là có thể liên hệ tới rồi. Không thể nào. Ta sẽ không có như vậy bối đi. Lần đầu tiên lái xe liền đâm người. Hơn nữa đụng vào người là cái người câm. Hiện tại giống như còn cái gì đều không nhớ rõ. Cẩu huyết phim truyền hình cũng không mang theo như vậy diễn a. Người mới là người câm. Ngươi mới là cái gì đều không nhớ rõ, chỉ là không nghĩ lý ngươi mà thôi. Còn có, cái gì là cẩu huyết phim truyền hình? Cứ như vậy, Tống Hề một bên hỏi hắn vấn đề, một bên lầm bầm lầu bầu, mà Mạc Sâm thì tại trong lòng yên lặng tiếp nàng nói, hình ảnh này. Mạc danh có ái, Tống Hề càng nghĩ càng cảm thấy sự tình không tốt. Chạy nhanh đi gọi tới bác sĩ thế hắn cẩn thận làm cái kiểm tra, nói tóm lại. Thân thể hắn không có gì vấn đề lớn, có thể xuất viện, chỉ cần kế tiếp hào hào điều dưỡng thân thể là được. Nhưng là ngươi nói mất trí nhớ, lại kiểm tra không ra là cái gì nguyên nhân. Đại khái là ra tai nạn xe cộ thời điểm, đại não đã chịu va chạm, cho nên mới dẫn tới mất trí nhớ, bác sĩ. Hắn khi nào có thể hào? Tống Hề vừa nghe liền nóng nảy, bắt lấy bác sĩ tay, tràn ngập mong đợi nhìn hắn, bởi vì nguyên nhân không rõ. Cho nên khi nào có thể hào, ta cũng không thể xác định cái gì. Tống Hề chân lập tức liền mềm, má ơi, đại phiền toái, này thật là một cái cực đại phiền toái, nàng cảm thấy trong khoảng thời gian này là chính mình nhất. Xui xẻo lúc, cho dù Tống Hề trong lòng trăm ngàn cái không muốn, nàng vẫn là thành thành thật thật làm xuất viện thủ tục, mang theo nào đó mất trí nhớ người bệnh về tới chính mình thuê trụ tiểu chung cư, chính mình chọc hỏa. Khóc lóc cũng đến phụ trách không phải sao, không có việc gì. Chờ hắn ký ức khôi phục, hắn là có thể tìm được chính mình người nhà, trở lại chính mình ra đi. Như vậy nàng liền lại có thể khôi phục đến trước kia bình tĩnh nhật tử, nàng ở trong lòng an ủi chính mình, nhưng lại thực minh bạch này bất quá là lừa mình dối người mà thôi. Ai biết này nam nhân khi nào mới có thể khôi phục ký ức, nếu là hắn cả đời này đều khôi phục không được ký ức, kia nàng không phải đến dưỡng hắn cả đời. Nàng thuê chính là gian độc thân chung cư, chỉ có một phòng. Một cái phòng bếp cùng một cái phòng vệ sinh, phòng khách tiểu đến nhiều hai người đều cảm thấy chen. Chúp, trong phòng khách phóng một trương tiểu sofa, người ngủ giường. Ta ngủ sofa, Tống Hề nói. Từ phòng ngủ trong ngăn tủ lấy ra một giường chăn bông cùng một cái gối đầu. Nàng không như vậy hư. Là một cái bệnh nhân ngủ sofa, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.